Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169 ăn ý. Phong thần mấy người nghe tử lầu mọi người nghị luận tin tức. Đều lưu tâm ghi nhớ. Trở lại khách điếm sau. Nhạc Vân Dương đám người tìm hiểu tới tin tức không sai biệt mấy. Nhạc Vân Dương mở miệng nói. Không nghĩ tới chúng ta mới nhận được nhiệm vụ. Kia cổ mộ liền có nhiều người như vậy nhớ thương. Hiện tại cổ mộ tin tức đã giảm phai nhạt rất nhiều. Chắc là thành chủ phủ âm thầm thao tác. Hỏa Ly Nhược dừng một chút nói. Chúng ta nếu không trước từ thành chủ phủ xuống tay tìm hiểu. Hiện tại xem ra cổ mộ sự tình không đơn giản như vậy. Kia hắn thúc thúc đem nhiệm vụ này giao cho Hoàng gia học viện học viên đi hoàn thành lại có gì ý? Đâu, Nhạc Vân Dương nghĩ nghĩ hỏi. Như thế nào từ thành chủ phủ xuống tay? Lấy ngươi văn hỏa quốc thái tử thân phận sao? Hỏa Ly Nhược nhướng mày. Vị kia thiếu thành chủ chúng độc hôn mê. Chúng ta nơi này chính là có hai vị trị liệu hệ linh thực sư. Này có lẽ là một cái đột phá khẩu Thanh Khâu Thành độc lập tồn tại. Hắn cái này văn hỏa quốc thái tử thân phận tác dụng không lớn. Thanh Khâu Thành thế lực khác cũng đi qua cổ mộ. Chúng ta cũng có thể từ bọn họ nơi đó xuống tay, đội ngũ chung tên kêu oa oa mặt nam tử kiến nghị. Phong thần nghe xong mấy người nói. Nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Ngươi cảm thấy đâu? Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói. Chúng ta đi trước thăm dò cổ mộ hư thật, nếu thực sự có cái gì vấn đề, lại hồi Thanh Khâu Thành từ thành chủ phủ xuống tay cũng không muộn hảo. Vậy như vậy quyết định, phong thần gật gật đầu, không có chút nào do dự đánh nhịp, Ngô Thanh Thiền ý tưởng cùng hắn tưởng giống nhau, bọn họ chi gian kia cổ ăn ý không phải những người khác có thể so sánh được với. Nghe xong Ngô Thanh Thiền nói, những người khác đều ngẩn người. Ngay sau đó phát hiện bọn họ phía trước nghe được tử lầu tin tức sau liền lâm vào một cái ngõ cụt. Bọn họ đều cho rằng Thanh Khâu Thành thiếu thành chủ nếu ở cổ mộ chúng độc. Kia cổ mộ chung khẳng định liên lụy cái gì bí ẩn. Muốn ở trong thành tìm hiểu tin tức, lại xem nhẹ cổ mộ bản thân, cùng mặt khác nhóm nguyên bản nhiệm vụ, không có người phản đối. Ngày hôm sau đoàn người liền hướng tới cổ mộ chạy đến. Đương nhiên lén cũng khiến cho Thanh Khâu Thành không ít thế lực chú ý. Rốt cuộc đoàn người liền tính là điệu thấp hành sự cũng che giấu không được tự thân khí chất phong. Hoa, không thể không làm người chú ý. Bất quá bởi vì phong thần cùng Hỏa Ly Nhược thân phận cực kỳ đặc thù. Thanh Khâu Thành thế lực nhưng thật ra không ai dám ngăn trở bọn họ. Cổ mộ vị trí ở Thanh Khâu ngoài thành một tòa hoang vắng núi lớn chung. Cũng không khó tìm ẩn đi lúc này tới gần cổ mộ vị trí. Có thể xem một ít người tạo thành tiểu đội gác mộ khẩu. Ngăn chặn những người khác tiến vào. Phong thần như suy tư gì nhìn thoáng qua lộ ra nửa thanh mộ khẩu. Mang theo mấy người đi qua. Đứng lại, các ngươi là người nào? Nơi này không chuẩn tiến vào, mấy người còn chưa tiếp cận đến mộ khẩu. Có một đội nhân mã lập tức rút đao ra kiếm cảnh cáo. Hỏa Ly Nhược khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi lại là người nào? Này cổ mộ chẳng lẽ là nhà các ngươi không thành? Dựa vào cái gì không chuẩn chúng ta tiến, này tòa núi lớn là chúng ta thành chủ phủ địa bàn. Cổ mộ tự nhiên cũng thuộc về chúng ta thành chủ phủ, một người dẫn đầu người đứng ra nói. Thành chủ có lệnh, tự tiện xông vào giả giống nhau giết không tha thật lớn một cái thành chủ phủ. Cư nhiên đem cổ mộ chiếm vì tư hữu, Nhạc Vân Dương hừ lạnh một tiếng. Nếu là chúng ta nhất định phải tiến đâu? Ta xem ai dám đối với chúng ta giết không tha cổ mộ ẩn sâu cơ quan khói độc. Thành chủ cũng là vì đại gia an toàn suy nghĩ mới không cho phép người tiến vào tên kia dẫn đầu. Người thấy đoàn người trang điểm khí chất không tầm thường, nói vậy lai lịch bất phàm, tâm tư vừa chuyển uyển chuyển tiếp tục nói. Đương nhiên, các ngươi nếu là tưởng đi vào, chỉ cần bắt được thành chủ thông hành lệnh, chúng ta liền cho đi, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đều không có mở miệng nói chuyện. Nhưng hai người tinh thần lực lại ăn ý phóng xuất ra đi. Từ mộ khẩu dò xét đi vào, Hết chương.